Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2022, huyết quang đại trận. Đã các người Thanh Dương Tông không muốn đem Thanh Dương Tiên Tử đưa cho ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng đoạt. Nghe được Lương Cao, Đủ Vân Phi trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, đem quán chú đáo hạ phẩm đạo khí Hỏa Vân Kỳ phía trên. Từng đạo nóng bỏng hỏa diễm từ Hỏa Vân Kỳ ở trong tuôn ra, ngưng kết thành một cái dài hơn 10 trượng hỏa long, tản ra khí nóng hơi thở. Ngay sau đó, chỉ thấy được dài hơn 10 trượng hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hóa thành một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Lương Cao trên thân nhào tới. Phá cho ta! Đối mặt dài hơn 10 trượng hỏa long công kích, Lương Cao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trung phẩm đạo khí hỏa diễm đại thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tản mát ra nóng bỏng hỏa hồng sắc khí tức, trực tiếp hướng hỏa long trên thân cấp thứ mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, dài hơn 10 trượng hỏa long bị ngọn lửa trường thương một thương đâm thủng, hóa thành đầy trời hồng quang, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy dài hơn 10 trượng hỏa long bị Lương Cao một thương đâm thủng, Đủ Vân Phi thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, một trận thanh sắc quạt lông xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tản ra thượng phẩm đạo khí khí tức. Đủ Vân Phi trong tay cái kia đem thanh sắc quạt lông là trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất, thượng phẩm đạo khí Thanh Vũ Phiến, ẩn chứa cường đại phong hệ pháp tắc, một khi chớp động liền có thể tạo thành cường đại phong nhận, nhẹ nhõm cắt chém pháp tắc cảnh cường giả nhục thân, phá hủy hạ phẩm đạo khí, trọng thương thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí, cảm nhận được Thanh Vũ Phiến bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, Lương Cao sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng quán chú đến hỏa diễm đại thương phía trên, dùng hỏa diễm đại thương tản mát ra sáng chói hồng quang, mang theo khí tức nóng bỏng, trực tiếp hướng Đủ Vân Phi trên thân cấp thứ mà đi. Đi! Mặt đối với hỏa diễm đại thương công kích, Đủ Vân Phi thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay Thanh Vũ Phiến nhẹ nhàng vỗ một cái, từng đạo ẩn chứa phong hệ pháp tắc phong nhận ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, lao nhanh chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa phong hệ pháp tắc phong nhận không ngừng chém xuống tại hỏa diễm đại thương phía trên, dùng hỏa diễm đại thương bên trên cực nóng hỏa diễm không ngừng suy yếu, cuối cùng hóa thành hư vô, hung hăng chạm tại hỏa diễm đại thương bản trên hạ thể, dùng hỏa diễm đại thương một hồi kịch liệt rung động, xuất hiện một chút xíu vết rạn. Thấy tình cảnh này, Lương Cao sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, lập tức đem hỏa diễm đại thương thu nhập ngay trong thức hải. Sau đó thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, ngưng kết thành từng cái đại thuẫn, ngăn tại hắn trước người, rút lui. Ngay sau đó, Lương Cao nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện ở trong lui bước mà đi. Mà ở vào Lương Cao sau lưng bất tử cảnh tu sĩ cũng nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện ở trong bay trốn đi. Một đám rác rưởi, nhìn thấy Lương Cao bọn người chạy trốn động tác, Đủ Vân Phi trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, trong tay Thanh Vũ Phiến không ngừng kích động, từng đạo ẩn chứa phong hệ pháp tắc phong nhận ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện ở trong chém xuống mà đi. một bộ muốn đem Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện phá hủy. Ngay tại từng đạo phong nhận sắp chém xuống tại Thanh Dương Tông tổng bộ đại trên điện thời điểm, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện ở trong bắn ra. Nghênh tiếp từng đạo phong nhận, đem từng đạo phong nhận đánh tan, làm cho hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, vệ huyết kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, từ Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện làm bên trong bay ra, mang theo kinh khủng uy năng cùng sát khí lạnh như băng, trực tiếp hướng Đủ Vân Phi trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt vệ huyết kiếm biến thành tia chớp màu đỏ ngòm, Đủ Vân Phi thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay Thanh Vũ phiến huy động, từng đạo ẩn chứa tinh thuần phong hệ lực lượng pháp tắc phong nhận ngưng kết thành hình, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, còn như mưa cuồng đồng dạng hướng vệ huyết trên thân kiếm chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, vệ huyết kiếm lập tức thả ra từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nghênh tiếp từng đạo phong nhận, tới đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Trong chốc lát, đầy trời phong nhận liền bị vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm đánh tan. Vệ huyết kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến đông Đủ Vân Phi thể nội, hấp lực cường đại phóng xuất ra, điên cuồng hấp thu Đủ Vân Phi tiên huyết cùng linh hồn, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đúng lúc này, tinh thần châu từ Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện làm bên trong bay ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hung hăng đâm vào Đủ Vân Phi trên thân thể, trực tiếp đem Đủ Vân Phi cơ thể đụng nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, vệ huyết kiếm huyết quang đại thịnh, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10, trực tiếp đem huyết vụ đầy trời hút vào thân kiếm bên trong, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải, toàn lực tiêu hao Đủ Vân Phi huyết nhục cùng linh hồn. Dương Phong thật tốt cường, còn không hề lộ diện, thì ung dung đem pháp tắc cảnh tứ trọng thiên Đủ Vân Phi đánh giết. Dương Phong nắm giữ một cái trung phẩm đạo khí cùng một cái cực phẩm đạo khí, đánh giết trong chớp mắt Đủ Vân Phi cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Dương Phong thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nơi này hội tụ nhiều như vậy pháp tắc cảnh cường giả, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem Dương Phong cho diệt sát. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Đủ Vân Phi bị Dương Phong nhẹ nhõm diệt sát, giấu ở Thanh Dương Tông tổng bộ phụ cận pháp tắc cảnh tu sĩ nhào nhào thấp giọng hoảng sợ nói, thời gian một ngày đã đầy đủ nhường rất nhiều ham huyền âm khí pháp tắc cảnh tu sĩ đi tới Thanh Dương Tông tổng bộ. Chỉ là giới hạn trong Dương Phong thực lực tu vi, hơn phân nửa pháp tắc cảnh tu sĩ đều ở vào quan sát bên trong, không có lập tức tính toán ra tay, chuẩn bị để những người khác pháp tắc cảnh tu sĩ xung phong, thăm dò Dương Phong thực lực tu vi, đồng thời tìm cơ hội đục nước béo cò. Dương Phong, ta là Lam Diễm Đảo Chu Đạt, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Thanh Dương Tiên Tử giao cho ta, ta có thể dùng một kiện trung phẩm đạo khí tiến hành trao đổi. Mọi người ở đây nghị luận. Một cái xuyên trường sam màu xanh lam, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tản ra pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả uy áp đại hán trung niên, chậm rãi từ trong hư không đi tới, lơ lửng tại Thanh Dương Tông tổng bộ bầu trời, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện nói. Trong khi nói chuyện, tên kia tản ra pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả uy áp đại hán trung niên, trong tay lật một cái trường mâu màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tản ra kinh khủng hắc ám khí tức. Nghe được Chu Đạt, Dương Phong thân hình khẽ động, từ Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện làm bên trong bay ra. Tại Chu Đạt ngoài trăm thước dừng lại, một mặt bình tĩnh chi sắc nói, Thanh Dương tiên tử Triệu Dĩnh là thị nữ của ta, ta là không thể nào đem giao ra, mời ngươi lập tức ly khai nơi này, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong trên thân tản mát ra, trực tiếp hướng Chu Đạt trên thân bao phủ tới, cẩn thận khóa chặt Chu Đạt, tùy ý chuẩn bị hướng Chu Đạt khởi xướng hung mãnh tiến công. Đã như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được Dương Phong, Chu Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, quán chú đến trong tay trường mâu màu đen phía trên. Từng đạo hắc ám ma khí từ trường mâu màu đen ở trong tuôn ra, hướng Thanh Dương Tông tổng bộ ở trong khuếch tán mà đi. Hắc ám ma khí ở trong ẩn chứa kinh khủng ma khí, có cường đại tính ăn mòn, trường sinh cảnh phía dưới tu sĩ một khi bị hắc ám ma khí bao phủ, rất nhanh sẽ bị ăn mòn thành một bãi nước mù. Nồng nặc hắc ám ma khí một khi tại Thanh Dương Tông tổng bộ khuếch tán ra, Thanh Dương Tông tổng bộ trường sinh cảnh trở xuống đệ tử sẽ toàn bộ hóa thành nước mù, trường sinh cảnh tu sĩ cũng sẽ nhận trọng thương, chỉ có bất tử cảnh tu sĩ mới có thể không chịu hắc ám ma khí hình ảnh, ngươi tự tìm cái chết. Huyết quang đại trận, nhìn thấy Chu Đạt muốn phá hủy Thanh Dương Tông tổng bộ động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, tản vào Thanh Dương Tông tổng bộ từng cái tiết điểm phía trên. Khởi động Thanh Dương Tông tổng bộ đại trận, lập tức chỉ thấy được từng vệt hào quang màu máu từ Thanh Dương Tông tổng bộ từng cái tiết điểm phía trên bay lên, tạo thành một cái huyết sắc vòng phòng hộ, đem toàn bộ Thanh Dương Tông tổng bộ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo sương mù màu máu từ huyết sắc vòng phòng hộ ở trong tản mát ra, nhanh chóng tràn ngập ra, đem toàn bộ Thanh Dương Tông tổng bộ bao phủ trong đó. Vô số hắc ám ma khí bị sương mù màu máu ăn mòn thôn phệ, trở thành sương mù màu máu tiến hóa quân lương. Huyết quang đại trận là Dương Phong dùng phệ huyết kiếm làm hạch tâm, dùng vô số huyết hệ thiên tài địa bảo vì tiết điểm bố trí mà thành đại trận. Có được cường đại uy năng, có thể hấp thu hết thảy hình thức năng lượng, hóa thành huyết quang đại trận tiến hóa quân lương. Hắc ám ma khí là một loại năng lượng hình thức, tại huyết quang đại trận khởi động sau đó, liền bị huyết quang đại trận thôn phệ, trở thành huyết quang đại trận tiến hóa quân lương. Phá cho ta. Nhìn thấy hắc ám ma khí bị huyết quang đại trận thôn phệ, Chu Đạt sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường mâu màu đen quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói hắc quang, trực tiếp hướng huyết sắc vòng phòng hộ bên trên cấp thứ mà đi. Đối mặt trường mâu màu đen công kích, phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp nghênh tiếp trường mâu màu đen, đem trường mâu màu đen trọng thương, khiến cho trong nháy mắt mất đi lộng lẫy, vô lực rơi xuống đất. Ngay sau đó, phệ huyết kiếm tại huyết quang đại trận gia trì, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Chu Đạt trên thân cấp thứ mà đi. Một bộ muốn đem Chu Đạt cơ thể xuyên thủng. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, Chu Đạt thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một đóa lam diễm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, thả ra từng đạo ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp nghênh tiếp phệ huyết kiếm tới đụng va vào nhau. Tư tư tư, tại từng đạo âm thanh chói tai bên trong, từng đạo ngọn lửa màu xanh lam ghé vào phệ huyết trên thân kiếm, điên cuồng thiêu đốt, từng đạo màu đỏ hơi khói từ phệ huyết kiếm ở trong bay lên. Một chút xíu năng lượng màu đỏ ngòm,